Dâm ma, chương 54, A Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân đem Đoàn Chính Thuần đến chỗ Đoàn Dự, mà Đoàn Dự vì đói mà hai mắt cùng mờ nhạt, phân thân cười lạnh một tiếng, tháo ra Đoàn Dự dây chói. Phân thân lấy ra hai bình màu vàng dược tề, trên bình ghi ba chữ dục tử tề, tên nhưng ý nghĩa khi ai uống vào thì dục hỏa không ngừng bốc lên, như cuồn dại không phân biệt bất cứ gì mà chỉ phát cuồng kiếm trổ phát tiết, đến khi tinh tẫn nhân vong thì dược hiệu mới hết tác dụng. Phân thân cười tà ác mà bóp miệng cho cả hai uống vào, thì hắn đi ra đóng cửa lại, đứng ngoài chờ đợi dược tề phát huy. Cùng không lâu thì trong phòng một tiếng đàn ông hét thảm, lại thêm một tiếng nam nhân hét lên thoải mái, phân thân nghe mà rung cả người, liền bày ra một kết giới, thì hắn cùng. Phóc, một tiếng cả người tan biến về bản thể, truyền lại tin tức hết thảy Dương Thần. Dương Thần biết được tin tức mà nhớ lại tiếng hét của hai nam nhân, làm hắn cả người da gà đều nổi lên, liền nhìn dưới thân Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên, đang chồng lên nhau mà hắn hai tay bóp sâu vào mông to của Cam Bảo Bảo, hông thì thút côn thịt thì ra sức đâm thọc để quên lại những tiếng kia. Mà lúc này một toàn thành ở Đại Lý, đang không ngừng chém giết trên tường thành một thanh niên, chém những người leo lên tường thành khi hắn giết một tên binh sĩ quát. Mọi người cố gắng, chỉ cần qua bữa nay thì sẽ được thưởng gấp 3 lần. Khi Mộ Dung Phục cổ vũ sĩ khí binh sĩ lại lần nữa chém giết, như thế thời gian trôi qua cùng dần 4 tiếng, mà bên dưới công thành thì từ từ cùng yếu thế, qua một hồi thì chủ tướng chỉ đạo công thành đành phải ra lệnh rút quân. Mộ Dung Phục thấy thế sao bỏ qua cơ hội, bèn ra lệnh một tiếng, cùng tam đại ác nhân dẫn theo binh mã ra thành đánh giết, mà quân của Đại Lý thì cấm đầu chạy, rút về Đại Lý Hoàng Cung, lúc đi mấy vạn mà thảm bại mà về không tới 8.000 quân. Mà Dương Thần đang hưởng thụ lấy chúng nữ hầu hạ, mà còn về họ Đoàn hai cha con thì vì sung sướng thỏa mãn cho nhau, vì quá vui vẻ mà được đưa đến thiên đường trải qua tình yêu cấm kỵ. Như thế đã qua nửa tháng, Mộ Dung Phục vì chiến thắng trận đại chiến, mà chiêu mộ binh lính càng nhiều, sĩ khí dâng cao, còn Hoàng đế Đại Lý thì không ngừng quát mắng chúng đại thần. Lại qua mấy ngày, Dương Thần lại một mình một ngựa chạy đến Tụ Hiền Trang, khi đến một quán cơm nhỏ kêu vài món ăn, mà khi hắn đang ăn thì một thiếu nữ một thân trang phục màu tím khoảng 15-16 tuổi đi đến. Vị đại ca ca ngựa này có bán không nha? Dương Thần ngước đầu nhìn thì thấy được nàng, khuôn mặt xinh đẹp, mắt như liễu, da thịt trắng nõn, thân hình thon thả rất đáng yêu, gương mặt có 7-8 phần giống A Chu, Dương Thần khẽ cười biết nàng là A Tử, là chiến đi này vật phẩm nha. Xin lỗi, mã thì không bán. Dương Thần cười mà không cười nhìn lấy A Tử. A Tử bị từ chối cũng không ngạc nhiên, mà là con ngươi đảo một vòng, chớp mắt vài cái, cầm lấy ly rượu đi tới. Ta xem đại ca ca khí thế bức người, chắc là trong giang hồ rất lợi hại, nhìn vào đại ca ca tiểu muội ngưỡng mộ không thôi, ly này tiểu muội xin được kính đại ca ca. Mà trong lúc đưa ly rượu, A Tử lén lúc bỏ vào ít bột phấn, rất nhanh trong quán ai cũng không biết, nhưng đối với Dương Thần chỉ là trò vật. Nên Dương Thần cũng không nói ra mà là tiếp lấy ly rượu một mình uống hết, hắn uống xong nhìn lấy A Tử cười nói. Ha ha, đúng nha, ta cũng cảm thấy chúng ta thật có duyên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà A Tử thấy Dương Thần uống hết ly dược trong lòng thì vui lên, một bên cố gắng nói chuyện với Dương Thần, mà cũng đang chờ đợi lấy hắn té xỉu xuống đất mà khuôn mặt khổ sở nhìn mình. Có điều một lát, A Tử sắc mặt liền dần dần thay đổi, hắn dĩ nhiên uống ly rượu có độc mà xem nhưng không bị gì, mà còn đang thưởng thức món ăn. A Tử liền không tin tà, liền cầm thêm một ly rót rượu vào, thuận tiện thả thêm độc dược. Đại ca ca tiểu muội lại rót cho ca ca một ly mời uống. Ha ha, tốt nha, Dương Thần làm như không phát hiện, thản nhiên cầm ly rượu một hơi uống sạch. Càng làm cho A Tử phát điên, dĩ nhiên Dương Thần vẫn không bị gì. Cuối cùng A Tử cũng không cam lòng mà bỏ hết tất cả đủ loại độc dược trên người vào ly rượu, mà Dương Thần cũng uống vào cùng không sao, lúc này A Tử liền biết không ổn. Biết mình gặp phải đúng là cao thủ thật sự, A Tử liền ngượng cười. Đại ca ca thật là lại hại, ngay cả uống rượu nhiều nhưng vậy không sao, làm tiểu muội mở rộng tầm mắt, nay có chuyện cần xử lý tiểu muội xin cáo từ trước. Ha ha, tiểu muội chớ đi, không phải nói chúng ta có duyên sao, cùng mà đừng gấp rời đi. Dương Thần cười cười tay nhanh như chớp, đưa nàng từ đứng lên đi vài bước trở về chỗ kế người hắn ngồi, Dương Thần cùng đưa tay vòng qua eo nàng ôm lấy, cùng điểm mấy chỗ nguyệt đạo. Chế phục được A Tử, Dương Thần liền đưa đầu qua nói nhỏ bên tai nàng. Ha ha, A Tử cô nương, chắc là từ Tinh Túc lão quái trộm đi Mộc Vương đỉnh mà trốn chạy tới nơi đây nha. A Tử bị Dương Thần một lời nói ra thân phận, làm nàng cả kinh, con mắt đảo một vòng, nàng lại lớn tiếng nói. Đại ca ca nói gì, tiểu muội không hiểu, cái gì A Tử, cái gì Tinh Túc, tiểu muội thật sự không biết, đại ca ca võ công cao cường, phong lưu phóng khoáng, cùng đừng cùng tiểu muội chấp nhặt rồi. Đủ loại lời khen chỉ có trên trời được, A Tử moi xuống mà lấy lòng Dương Thần. Dương Thần nhìn khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng mình A Tử, Dương Thần nhìn nàng lúc này thật đáng yêu. Dương Thần cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, vì hắn cao lớn nên xung quanh cùng không ai thấy được hắn hôn nàng, mà A Tử thì giờ khuôn mặt đỏ chót, dù sao nàng cùng là nữ hài nha, ti thủ đoạn độc ác thường thường nhí nha nhí nhảnh, nhưng nàng cùng lần đầu cùng nam nhân như thế thân mặt cách trương.